Võng du thiên hạ, chương 5, Hạo Thiên Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi ba người rời đi, Hoàng Thiên cũng nhanh chóng mở ra lãnh địa thuộc tính xem xét Hạo Thiên Thôn, thiên hạ đệ nhất thôn, lưu dân đổi mới tốc độ gia tăng 20, lương thực sản lượng gia tăng 20, NPC chiêu mộ tỷ lệ gia tăng 5. Cấp bậc sơ cấp thôn nhỏ, thôn trưởng, Hoàng Thiên, thăng cấp sơ cần điều kiện, thôn dân 200, tiêu hao lương thực 200 đơn vị, bó củi 100 đơn vị, vật liệu đá 100 đơn vị. Kiến trúc đạt tới sơ cấp, hiện có thôn dân, 3, thôn trưởng không được tính gộp, thần cấp kiến thôn lệnh không có cư dân hạn chế. Dân tâm, 90, trị an, 90, thuế suất không, cần đề cao thuế suất yêu cầu thôn trưởng tự mình đặt ra. Thuế suất đối với thôn sở hữu thôn dân hữu hiệu, đối với thôn trang phụ thuộc hữu hiệu. Quá cao thuế suất sẽ làm cho dân tâm rơi xuống, thôn trang thuộc tính, quân đội binh lính thăng giai xác suất thành công tăng lên 50. Thôn dân tư chất vĩnh cửu tính tăng lên một bậc. Tài nguyên đạt được tăng lên 20, thôn trang tài nguyên, lương thực 200, gỗ 200, đá 200, quặng sắt 100, tiền tài 200 tiền đồng, có thể xây dựng kiến trúc, sơ cấp nhà dân, cấp cư dân cư trú phòng ở kiến tạo điều kiện, lương thực 5, bó củi 20, vật liệu đá 20. Sơ cấp tiệm tạp hóa, dùng cho mua sắm sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Kiến tạo điều kiện, lương thực 10, bó củi 30, vật liệu đá 30. Sơ cấp thợ rèn phô, dùng cho chế tạo các loại đồ vật. Kiến tạo điều kiện, lương thực 10, bó củi 30, vật liệu đá 30, sơ cấp trở lên thợ rèn 1 người. Sơ cấp tiệm may, dùng cho chế tác các loại quần áo. Kiến tạo điều kiện, lương thực 10, bó củi 30, vật liệu đá 30, sơ cấp trở lên may vá 1 người. Sơ cấp y quán, dùng cho trị liệu các loại bệnh tật. Kiến tạo điều kiện, lương thực 10, bó củi 30, vật liệu đá 30, sơ cấp trở lên y sư 1 người. Sơ cấp quân doanh, đơn sơ quân sự sân huấn luyện, có thể bảo đảm thôn trang an toàn. Kiến tạo điều kiện, lương thực 20, bó củi 50, vật liệu đá 50. Sơ cấp mỏ đá, thêm vật liệu đá tài nguyên thu thập độ, bình quân sinh sản 10 đơn vị vật liệu đá. Người, kiến tạo điều kiện, bó củi 100 đơn vị, vật liệu đá 50 đơn vị. Sơ cấp thị trường, thôn dân và người chơi lẫn nhau giao dịch vật tư, đồng thời cũng là người chơi thị trường giao dịch. Sơ cấp thị trường cho phép phạm vi trong một khu vực giao dịch. Kiến trúc điều kiện, vật liệu đá 200, vật liệu gỗ 200. Giản dị hàng rào, sơ cấp công sự phòng ngự, có mỏng manh phòng ngự tác dụng, có thể ngăn cản dã thú. Kiến tạo điều kiện, bó củi 100 đơn vị. Các loại kiến trúc khác sử dụng bản vẽ liền có thể thành lập đặc thù kiến trúc. Thôn trang diện tích 1 km vuông, lãnh địa diện tích 50 km vuông, đồng thau 10 km vuông, bạc trắng 20, hoàng kim 30, thần cấp 50 km vuông. Lãnh địa cấp bậc thôn, trấn, thành, vương đô. Mỗi bậc lại bao gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Không hổ là thần cấp kiến thôn, lệnh thuộc tính cũng quá nghịch thiên rồi. Hoàng Thiên sau khi xem xong Hạo Thiên thôn thuộc tính, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Đợi một lúc sau ổn định lại tâm thần, hắn định đi ra xem đám người Hoàng Trung một chút thì lúc này một đạo bạch quang lóe lên, sau đó ba người nam nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang mang tan đi, hai nam một nữ ngay sau đó xuất hiện. Một người tóc trắng xóa lão nhân, một người trung niên nam tử, một người thanh xuân thiếu nữ. Ba người sau khi xuất hiện, đầu tiên là mê mang một lát, rồi sau đó thấy được Hoàng Thiên, đồng thời khom người hành lễ nói. Tham kiến chủ công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đa lễ, Hoàng Thiên nhìn ba người liếc mắt một cái ôn hòa nói. Đa tạ chủ công, ba người cùng kêu lên đáp. Bọn họ ba người chính là thành lập thôn trang xong, hệ thống đưa tặng mới bắt đầu nhân vật phụ tá lĩnh chủ xây dựng lãnh địa. Mặc kệ là ai, chỉ cần thành lập thôn trang, đều sẽ được hệ thống đưa tặng ba người. Chẳng qua là kiến thôn lệnh có phẩm cấp càng cao, hệ thống đưa tặng ba người tư chất cũng sẽ càng cao. Hoàng Thiên liếc qua thuộc tính của ba người một chút, thần cấp kiến thôn lệnh không biết thuộc tính của họ mạnh tới đâu. Triệu Thần, tư chất SSS cấp, thần cấp kiến thôn lệnh tăng lên lãnh địa cư dân tư chất một giai. Đẳng cấp 60, chức nghiệp quan văn, thân phận Hạo Thiên thôn thôn dân, trung thành 90. Chính trị 92, vũ lực 52, nhanh nhẹn 68, thống soái 62, triệu võ, tư chất SSS cấp, thần cấp kiến thôn lệnh tăng lên dân cư tư chất một giai. Đẳng cấp 70 cấp, thân phận Hạo Thiên thôn thôn dân, chức nghiệp cao cấp võ tướng, trung thành độ 90, vũ lực 93, chính trị 20, nhanh nhẹn 82, thống soái 81, triệu vũ, tư chất SSS cấp. Thần cấp kiến thôn lệnh tăng lên lãnh địa thôn dân tư chất nhất giai. Chức nghiệp cao cấp y sư, đẳng cấp 70, Thân phận, Hạo Thiên Thôn thôn dân. Trung thành độ 90. Vũ lực 40. Chính trị 50. Nhanh nhẹn 90. Tinh thần 91. Hoàng Thiên xem xét xong ba người thuộc tính, ánh mắt không tự chủ được trừng lớn. SSS cấp tư chất, bọn họ ba người thuộc tính quá cao, thêm nữa là vì thần cấp kiến thôn lệnh nghịch thiên. Bọn họ ba người thuộc tính, so với một ít lịch sử nhân vật đều không kém, đặc biệt là Triệu Võ vũ lực giá trị thế nhưng đạt tới 93. Riêng vũ lực điểm này có thể so với lịch sử võ tướng. Đương nhiên, nơi này chỉ là nói thuộc tính cùng lịch sử danh tướng so sánh với Triệu Võ kém, nhưng không chỉ là thuộc tính còn có kỹ năng, binh pháp, các loại nhân tố. Mà Triệu Vũ cũng không kém, hai hạng thuộc tính tới rồi 90 không nói, vẫn là cao cấp y sư. Hoàng Thiên nhìn ba người thuộc tính, nhìn lại xem, tâm tình kia kêu một cái vui sướng. Hoan nghênh ba vị gia nhập Hạo Thiên Thôn, Triệu Thần, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm giữ chức vụ Hạo Thiên Thôn phó thôn trưởng. Hoàng Thiên nhìn về phía lão giả, không chút do dự nói. Triệu Thần không khỏi sửng sốt, hắn nào nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ cho hắn giữ chức Hạo Thiên Thôn phó thôn trưởng. Mặc dù chỉ là tạm giữ, nhưng hắn biết đây là Hoàng Thiên đang thử thách hắn. Hạo Thiên Thôn tình hình, hắn mới vừa rồi liền cảm ứng được. Thần cấp kiến thôn lệnh cũng không phải là cái gì bài trí, trước không nói cái khác công năng, đơn nói kia tăng lên tư chất nhất giai thuộc tính, liền đủ để kêu Triệu Thần khăng khăng một mực ở lại Hạo Thiên Thôn. Triệu Thần bái kiến chủ công. Triệu Thần kích động vô cùng khom người bái nói. Đinh, Triệu Thần bởi vì ngươi tín nhiệm mà nội tâm sinh ra cảm động, trung thành. 10. Đinh, Triệu Thần trung thành đạt tới 100, biến thành từ trung, vĩnh không phản bội. Hoàng Thiên mỉm cười gật gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Võ, mở miệng nói. Triệu Võ, người vũ lực rất cao, hy vọng ngươi sẽ ra sức bảo vệ thôn trang, đợi lát nữa ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người, ta hy vọng ngươi có thể học tập được nhiều điều từ hắn. Đa tạ chủ công, Triệu Võ gật đầu nói. Lần này trung thành cũng không có biến thành từ trung, nhưng Hoàng Thiên cũng không để ý nhiều, 90 điểm trung thành cũng đã đủ để được hắn tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ, sau này Hạo Thiên Thôn y quán đều do ngươi quản lý. Triệu Vũ đa tạ chủ công. Triệu Vũ gật đầu hành lễ nói. Đinh, bởi vì được ngươi trọng dụng, Triệu Vũ nội tâm cảm động, trung thành. 10. Biến thành từ trung. Chết không phản bội, Hoàng Thiên gật đầu, đang định nói thêm gì nữa thì bên ngoài phát sinh những tiếng ồn ào. Hắn vội vàng chạy ra xem, trước cửa thôn đứng gần 50 người, già có trẻ có. Một đám ăn mặc rách dưới thô sơ quần áo, không cần nghĩ cũng biết đây là lãnh địa dân cư đổi mới lần đầu. Hoàng Thiên vội vàng mệnh lệnh cho Triệu Thần dẫn người vào thôn, đăng ký ghi chép này nọ. Thôn dân trong thôn phải được ghi nhận để dễ dàng quản lý. Đã có dân cư, Hoàng Thiên lại để Triệu Thần dẫn người xây dựng thêm nhà dân cùng một số kiến trúc. Đồng thời cũng để Triệu Vũ phân phối vài người đi khai hoang. Mặc dù hệ thống ban thưởng cho 200 đơn vị lương thực, nhưng số lương thực này chỉ đủ cho mọi người trong thôn ăn vài ngày, chưa nói đến mỗi ngày thôn dân sẽ lại tăng lên. Một đơn vị lương thực đủ một người ăn một ngày. Xong xuôi mọi việc, Hoàng Thiên trở lại thôn trưởng phòng nghị sự. Lần này thôn dân đổi mới được 40 người. Thiên hạ đệ nhất thôn tăng lên thôn dân đổi mới 20. Thần cấp kiến thôn lệnh mặc định lượng lưu dân cao hơn bình thường kiến thôn lệnh. Hoàng Thiên xem một chút tư chất của các thôn dân, bởi vì thần cấp thôn trang tăng lên tư chất nhất giai, cho nên bọn họ tư chất rất tốt. 15 người tư chất A, B tư chất 24, S tư chất 1 người. Càng khiến hắn vui mừng là trong đám người có một người là cao cấp chế tạo thuyền. Lý Hải, tư chất S, chức nghiệp võ tướng, thân phận Hạo Thiên Thôn thôn dân. Thiên phú, sơ cấp thống soái, đẳng cấp 15, vũ lực 27, trí 15, chính trị 8, thống soái 30. Lý Hồng, tư chất A, chức nghiệp cao cấp tạo thuyền sư. Danh vọng không, thân phận Hạo Thiên Thôn thôn dân công, trung thành 80, đẳng cấp không cấp, thống soái 2, vũ lực 5, trí lực 9, chính trị 6. Mặt khác thôn dân tư liệu Hoàng Thiên chỉ liếc mắt một cái, ngoại trừ một tên thợ rèn và thợ may vá ra không có người nào khá xuất chúng. Cách chương.